Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần mới, người dịch Tiểu Vi. Chỉ cần liếc mắt là thấy, nếu Dương Hưng muốn giấu đồ thì rõ ràng chỉ có thể giấu trong quần. Liêu Dục Chú phản ứng cũng không chậm, đưa tay lên đùi Dương Hưng, lần mò vài lần, rồi lại đến lục lọi trong đống quần áo Dương Hưng cởi ra đang để bên cạnh. Kết quả vẫn không tìm được thứ gì. Lúc này, vị đại phu ban nãy vừa mới ra tay giữ mạng cho Dương Hưng lại bước vào, hai hàng chân mày trao lại thật chặt, nói: Dục Chú, cậu đang làm cái gì? Còn nữa, con người này là sao đây? Cậu kiểu gì cũng phải nói mấy câu chứ. Cả đám ngoài kia không ai biết, không ai dám nói bừa. Liêu Dục Chú lập tức lắc đầu, nói: Đừng hỏi nhiều, hắn không chết là được. Còn nữa, lúc nãy trên người hắn có thứ gì không? Ví dụ như một miếng da người chẳng hạn. Vị đại phu lắc đầu, nhưng trong mắt ông ta rõ ràng đã co rụt mạnh, hỏi: Hắn tự lột ra rồi cất trên người mình. Liêu Dục Chú liền không tiếp lời, chỉ sải bước ra khỏi cửa, quang mắt nhìn hai tên đạo sĩ trong sân, nghiêm giọng hỏi: Trên đường tới đây, trên người Dương Hưng có thứ gì rơi ra không? Hoặc là giữa đường có ai đến tìm các ngươi, hay là từng gặp Dương Hưng không? Tuy chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng Liễu Dục Chú đã hỏi một cách tương đối rõ ràng và thẳng thắn. Không chỉ vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tra xét của gã rõ ràng đã trở nên sắc bén hơn nhiều. Cùng lúc, bản thân tôi cũng có chút cảnh giác, bắt đầu tỉ mỉ quan sát hai người này. Đôi mắt của một người rất khó để đánh lừa người khác. Chỉ cần bọn họ có vấn đề, lập tức ít nhiều đều sẽ biểu hiện ra ngoài thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt. Có điều, lần này tôi lại chẳng phát giác ra gì cả. Hai người này trả lời rất nhanh, gần như đồng thời đều xác nhận không có thứ gì rơi lại. Hơn nữa trên đường đi, cũng không bị ai chặn lại. Chỉ là sau đó, hai người đều liếc mắt nhìn nhau. Có vẻ bọn họ đã nhìn ra vấn đề trong thái độ của Liễu Dục Chú và ánh mắt của tôi, liền im lặng không nói nữa. Sau mặt của Liễu Dục Chú càng lúc càng đen lại, nói: Sao không nói tiếp? Hai người lại càng nói không nên lời. Tôi hơi nhào mắt, trong lòng lại cảnh giác hơn mấy phần. Liễu Dục Chú hừ lạnh một tiếng, trần bước nhờ bay tiến lên trước vài bước, đã đứng trước mặt hai người. Gã đồng thời duỗi hai tay ra trước, chộp ngay xuống bả vai hai người. Chỉ nghe hai tiếng hự hự vang lên, cả hai đã bị đập vào với nhau. Nói! Liêu Dục Chú quát lên một tiếng, hai người lập tức liền quỳ sụp xuống đất, nhưng cả hai vẫn ngậm câm như hến, vẻ mặt càng lộ vẻ khó xử. Là Thập Lục, cậu và Trần Hạt Tử đi về trước đi, Dương Hưng sẽ không chết. Tôi làm rõ chuyện ở đây xong sẽ tới tìm cậu. Liêu Dục Chú quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Tôi cau mày. Trần Hạt Tử thì ngược lại, đang nhấc chân ra ngoài rồi. Lão đã đi nhanh như vậy, tôi cũng không còn gì để nói, đánh bước vội đuổi theo. Sau khi ra khỏi khu nhà, lại băng qua một đoạn hành lang, tôi mới mất tự nhiên hỏi: Chú Trần, sao chú đi nhanh thế? Cơ vậy mà bước luôn ra ngoài. Hạ cái tên đạo sĩ nhà họ Liễu đó, đến lúc cuối tự nhiên câm như hến. Chỉ có một khả năng duy nhất chính là gờ đến gặp Dương Hưng đã hạ lệnh bịt miệng. Hơn nữa, địa vị của hắn trong tộc Khương nhất định là cực cao. Chúng ta ở đó, Liêu Dục Chu không hỏi ra được, nhưng chắc chắn nó sẽ tiếp tục tra hỏi, nếu mới bảo chúng ta rời đi. Nó nhất định còn có thủ đoạn riêng. Trần Hạt Tử thẳng thắn trả lời tôi. Mấy lời này của lão trong chớp mắt đã khiến đầu óc tôi tỉnh ra, nhưng trái lại, trong lòng lại trùng xuống không ít. Nếu địa vị của tên đó còn cao hơn cả Liễu Dục Chú, vậy chẳng phải sẽ cùng cấp bậc với mấy vị sư bá của gã sao? Hắn nên gặp Dương Hưng, còn bịt miệng. Chưa biết chừng, lớp da trên cánh tay của Dương Hưng đã bị hắn đem đi rồi. Chẳng lẽ hắn chính là chiêu dự phòng mà Dương Hạ Nguyên để lại trong tộc Khương hay sao? Một khi ý nghĩ này đã xuất hiện, liền giống như một hạt mầm gieo xuống đất, rất khó để kiềm hãm sự sinh sôi nảy nở của nó. Trong lúc còn mải suy nghĩ thì Trần Hạt Tử đã dẫn tôi gần đến khu nhà chúng tôi đang tạm ở. Lúc đến cổng, Trần Hạt Tử hơi dừng lại một chút, nói: không cần lo lắng nhiều như vậy, càng không cần suy nghĩ lung tung. Chuyện gì nên nói, mày đều nói rồi. Liệu Dục Chu tự biết cân nhắc nặng nhẹ, nó cũng không ngu. Cháu hiểu mà, chú Trần. Nói xong, Trần Hạt Tử liền đẩy cửa vào trong. Trong sân, ngào sói đang nằm ườn ngủ gà ngủ gật. Lưu Văn Tam ngồi cạnh bên, đang phì phèo rít thuốc. Vừa thấy chúng tôi bước vào, Lưu Văn Tam liền đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập sự mừng rỡ. 10 ngày rồi, Thập Lục, mày mà không ra ngoài, là chú lại phải kề dao vào cổ thằng Liễu Dục Chú. Em nó đưa mày về đây. Lưu Văn Tam bước vội đến trước mặt tôi, cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới. Ngào sói vẫn cứ nằm bò trên mặt đất, đầu ngẩng lên rõ cao, hai chân nó bắt chéo đặt trên mặt đất, đuôi cũng không ngừng ve vẩy. Chú Văn Tam, cháu không sao, chỉ là sách cổ thư tịch này nọ nhiều quá, đọc thôi cũng mất nhiều thời gian. Tôi dần xuống mớ suy nghĩ của mình, cười cười đáp: ây à. Liệu Văn Tam hơi chau mày, lại dò xét tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt đột nhiên lộ ra sự ngờ vực, hỏi: khí chất thay đổi rồi, Thập Lục à, sao chú Văn Tam cứ có cảm giác là mày cao lên nhỉ? Lời này của lão bỗng nhiên khiến tôi ngơ ngác. Tôi vô thức gãi gãi đầu, đáp: đâu có, làm gì có chuyện đó. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, rít một hơi, khói thuốc lượn lờ xung quanh. Ý nó không phải nói chiều cao của mày, mà là khí chất, phong thái của mày ấy. Tôi thì bỏ qua chuyện ban nãy không nói, thu hoạch của 10 ngày này chắc là không nhỏ nhỉ. Vừa nay tuy chú chỉ nghe loang thoang mấy câu mày nói với Cố Nhược Lâm, cộng thêm phản ứng của mày với Dương Hưng, so với trước đây quả là khác biệt không nhỏ đấy. Trần Hạt Tử cũng mở miệng. Chuyện này khiến tôi cứng họng. Tôi chỉ hơi gật đầu đáp: thu hoạch đúng là không nhỏ. Đối với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, tôi không hề giấu giếm, liền kể thẳng mọi chuyện với bọn họ. Quả thật, tôi đã đọc hết tất cả sách cổ và điển tịch liên quan đến phong thủy mà Khâu Sử Đạo siêu tập được, kể cả những ghi chép của riêng ông ta về từng loài xác đã từng gặp trong lúc đi ngao du khắp nơi. Đây quả thực là một món quà lớn mà Liễu Dục Chú tặng cho tôi. Lưu Văn Tam rút ra nửa chai rượu nhị oa đầu, hớp một ngụm nói: chẳng trách thằng lỗ mũi trâu đây cũng coi như nghĩ thông rồi. Đại lúc về lấy luôn đạo phù nữa là xong, chuyện này đi cũng không lỗ vốn. Tôi cười gượng, thế này đâu chỉ là không lỗ. Nếu nhà họ Liễu và tộc Khương không có toan tính gì khác với tôi, thì bọn họ thế này chính là đang dốc hết vốn liếng ra cho tôi để bày tỏ thành ý rồi. Trần Hạt Tử đột nhiên mở miệng hỏi: thế sắc âm luyến dương kia chắc là có cách đối phó rồi nhỉ? Câu hỏi này của lão lại vừa hay trúng vào chỗ khó. Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu đáp: Khâu Sư Đạo chỉ viết đến lai lịch gốc gác của cái sắc âm luyến dương đó thôi, không có ghi lại cách đối phó. Mà Lưu Văn Tam biến sắc, hai hàng chân mày của lão cau chặt lại. Trần Hạt Tử cũng hơi nhau mắt hỏi: định làm thế nào? Tôi ngầm nghi một chút, liền bắt đầu kể sơ lược về điều kiện hình thành sắc âm luyến dương. Cuối cùng kết luận: sắc âm luyến dương là một thứ đặc biệt, thuộc loại sắc âm dương điều hòa. Hơn nữa chấp niệm với dương khí kéo dài cả một đời, mạnh hơn so với bất cứ oán hận nào. Ngay cả ác thi Lý Âm Dương hoặc thiện thi Vu Hóa Khâu Sử Đạo đều không so được với nó. Chính là bởi vì một trong hai sắc nặng âm, sắc còn lại nặng dương. Bọn họ tuy rằng vũ hóa, nhưng so với âm dương điều hòa thực thụ vẫn có khác biệt không nhỏ. Càng quan trọng hơn là lúc còn sống, sắc âm luyến dương từng ăn quá nhiều thi đan lẫn máu thịt xác chết rồi. Ngừng lại chốc lát, tôi mới tiếp tục nói: đối phó với nó không những cần có đủ người, còn cần xem trong phong thủy có đại huyệt nào có thể chấn áp được nó không. Bây giờ phi phát quỷ đã biến đổi rồi, chưa chăng có thể tìm được một nơi tương tự. Đó là chưa nói đến việc phải dụ nó đi một nơi khác có thể chấn áp nó cũng phiền phức lắm. Trần Hạt Tử hơi lắc đầu, lao trầm mặc vài giây rồi mới nói: tộc Khương và nhà họ Liễu không biết phải bỏ bao nhiêu sinh mạng mới có thể diệt được sắc âm luyến dương đây. Tôi cũng rơi vào trầm mặc. Lần này không phải chỉ cần diệt sắc âm luyến Dương kia để trừ hậu hoạn, mà ngay cả Dương Hạ Nguyên cũng là một mối họa ngầm. Đó là còn chưa nói đến tên tay trong mà Dương Hạ Nguyên đã cài cắm vào tộc Khương nữa. Lần này nếu mọi chuyện thành công, tộc Khương cũng thành lý môn hộ xong. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi thì tôi mới có thể truyền táng ảnh Quan Sơn lại cho bọn họ. Chưa biết chừng tộc Khương còn có thể thịnh vượng thêm mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm cũng còn được. Nhưng nếu là thất bại, nó không chừng sẽ đẩy tộc Khương vào bước đường lụi bại. Chưa biết chừng còn khởi nguồn cho họa diệt tộc. Thời sao mệnh vậy? Trong tộc Khương xuất hiện tên phản đồ Dương Hạ Nguyên này, để đến bước đường hôm nay cũng là do mệnh số sắp đặt. Cháu sẽ cố hết sức. Tôi thở dài một hơi, buông tiếng trả lời. À, chỗ thấy chuyện này không nên chậm trễ. Và lại ban nãy thập lục mày còn nói tới chuyện trục hồn, mày cần chú phối hợp thế nào? Trần Hạt Tử tiếp tục nói. Bản này chú không kịp hỏi mày. Lúc trước mày từng nói không được để Dương Hưng tùy tiện trục hồn, lỡ đầu khi nó bị hồn phi phách tán sẽ khiến Trường Nhĩ phát điên. Chuyện này mày có nắm chắc không? Tôi gật đầu nói. Trước đây không chắc, nhưng sau khi đọc số sách kia của Khâu Sử Đạo xong thì cũng nắm chắc được đôi chút. Tôi nói xong mới chú ý đến đôi con người màu xám trắng của Trần Hạt Tử vẫn luôn nhìn về phía tôi nãy giờ. Tầm mắt lão có vẻ mông lung vô định. Tuy vẫn luôn nhìn về phía tôi, nhưng thật ra lại không hề có trọng tâm. Chú Trần, có chuyện gì sao? Tôi hơi mất tự nhiên hỏi. Trần Hạt Tử vẫn không trả lời tôi. Lưu Văn Tam thì bất mãn lên tiếng. Lão mù, Thập Lục, hai người nói chuyện cứ ú úp mở mở ấy nhỉ? Nghe thần bí thế nào ấy? Sao không nói toạc móng heo ra cho rồi? Tôi kể lại tình trạng ban nãy của Cố Nhược Lâm. Cũng nói luôn chuyện, tôi dự định trục xuất hồn phách con gái Trương Nhĩ ra khỏi người cô ấy. Chuyện này diễn nhiên cũng là nhằm vào Trương Nhĩ. Liêu Văn Tam lại châm một điếu thuốc, cau mày hút. Là đột nhiên quay sang nhìn Trần Hạt Tử, hỏi. Lão mù, chuyện này, ông đồng ý hả? Trần Hạt Tử trong phút chốc cũng không trả lời. Ánh mắt của Liêu Văn Tam một lần nữa dừng lại trên người tôi. Thập Lục, chuyện này, nếu là Dương Hưng làm thì rất bình thường, nhưng mày nhúng tay vào thì lại thành ra không ổn lắm đâu. Chuyện Trương Nhĩ làm, lão đáng chết. Cho dù mày không muốn giết lão thì chú cũng muốn chém đầu lão. Nhưng mà dù gì thì lão cũng từng giúp đỡ mày không ít. Chuyện nào ra chuyện đấy, dù sao thì Cố Nhược Lâm vốn là một cuộc giao dịch giữa Trương Nhĩ và Cố Khai Dương. Người đáng lẽ đã chết từ 20 năm trước, vậy mà còn sống tới tận lúc này. Trương Nhĩ dưỡng hồn con gái hơn 20 năm, mục đích này không phải là giả. Nhưng đấy là con gái lão, mày trục được cái hồn ấy ra rồi thì sao? Uy hiếp Trương Nhĩ rồi thì sao? Trừ phi mày giết được lão, bằng không chuyện này sẽ mãi không kết thúc được. Nói tên đây, Liêu Văn Tam lại châm một điếu thuốc trực tiếp nhét vào miệng tôi. Liêu Văn Tam nghiêm túc nhìn tôi nói, Thập Lục, thành thật nói xem, trong chuyện này mày hoàn toàn không có ý vụ lợi hả? Chu Văn Tam không muốn vạch trần mày, nhưng mà chỉ cần một bước sai, tất cả các bước đều sẽ sai. Đừng có do dự không quyết nữa. Vì mày không làm được gì cả, cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Âm Dương tiên sinh chúng mày cứ hay nói mệnh số, mệnh số. Vậy thì đây chắc hẳn chỉ là mệnh số của Cố Nhược Lâm rồi, phải không? Mấy lời của lão bỗng khiến cả người tôi cứng đờ, không khống chế được nữa. Điều thuộc trên miệng tiết ra thứ mùi vị đắng chát. Nhưng chuyện Liêu Văn Tam nói tới trước đây, thật ra tôi đều làm theo bản năng mà thôi. Dĩ nhiên tôi cũng không phủ nhận chuyện gì. Lúc trước khi vừa mới biết tới chuyện hồn đồng nhân, tôi cũng từng nghĩ Cô Nhược Lâm không thể chết được. Nhưng ngay lúc đó tôi vẫn kiên trì muốn cho Trường Nhĩ quyền quyết định. Mà cho đến hiện tại tôi bất giác lại dao động mất rồi. Tôi rít mạnh một hơi, điều thuốc đã cháy hết quá nửa. Khói thuốc cay nồng luồn qua lồng ngực khiến tôi ho sặc sụa. Ban đầu quả thật là Chu Văn Tam ủng hộ mày tiến tới với Cố Nhược Lâm, nhưng về sau chú đã nhận thức rõ ràng rồi. Bây giờ đối với chuyện này, coi bộ lão mù cũng bắt đầu hồ đồ chung với mày rồi. Chứ không biết là do lão thấy mày khổ quá cố tình dung túng cho mày một lần. Hay là lão nôn nóng, không chê Trương Nhĩ quá rồi, nên mới đồng ý cho mày làm như vậy. Tuy bản lĩnh của Chu Văn Tam bây giờ không bằng mày, nhưng Chu vẫn phải nói, nên là của ai thì cứ để cho người đó. Thay vì trùng hồn con gái của Trương Nhĩ, sao mày lại không chọn trùng hồn của cô Nhược Lâm? Cái gì cần trả cho nó thì trả cho nó. Nếu mày vẫn cảm thấy trong lòng áy náy thì lại tìm một người mà nạp hồn vào. Nếu làm thế này, chẳng phải mày vẫn có thể nhắm vào Trương Nhĩ sao? Mày chắc chắn là không thể giết lão rồi. Tới lúc đó, cứ đem con gái lão trả lại cho lão. Thứ gì cần lấy trên người lão thì cứ lấy đi. Làm cho lão không thể hại người được nữa. Vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đường hay sao? Người trong cuộc u mê. Liêu Văn Tam vô vỗ mấy cái thật mạnh lên vai tôi. Lão lại đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi đón lấy, kèm dừa hai ngón tay. Vẻ mặt ngẩn ngơ mất một lúc. Ngược lại, Trần Hạt Tử cũng không nói thêm gì. Chỉ lặng lặng quay về phòng mình. Lúc đến cửa, lão dừng lại chốc lát, nói. Kho được hồ đồ một lần, vậy mà lại bị thằng Liêu Văn Tam hồ đồ gọi tỉnh, thì chắc là sai rồi. Thập Lục à, mày quyết định xong rồi thì gọi chú. Chuyện này, mày phải tự làm chủ thôi. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. May là, Liêu Văn Tam vẫn cứ đứng cạnh tôi chẳng đi đâu hết. Chúng tôi cứ đứng như thế ít nhất mười mấy phút. Tôi mới gật đầu nói. Cảm ơn chú Văn Tam. Cho biết phải làm sao rồi. Liêu Văn Tam lại vỗ vỗ vai tôi, nghi ngờ hỏi. Mày tính làm sao? Tôi hơi lắc đầu. Cũng không có câu trả lời rõ ràng, chỉ nói khẽ. Mua trùng hồn cần tìm một nơi có sinh cơ. Mặt khác, cho cũng không thể bảo quản hồn phách bị rút ra. Nếu mới cần chú Trần phối hợp thêm một vài chiêu số của thần bà. Lúc vào núi, chúng ta phải đưa cô Nhược Lâm theo rồi. Chú Văn Tam nói không sai. Chuyện này cháu xử lý chưa thỏa đáng. Hơn nữa, chuyện của Dương Hưng cũng khá phiền phức. Chuyện đi này nguy hiểm không nhỏ đâu. Liêu Văn Tam cũng không truy hỏi về cô Nhược Lâm nữa. Nhưng trong ánh mắt lão vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Tôi liền đem toàn bộ chuyện phát sinh trên người Dương Hưng kể hết một lượt cho lão nghe. Liêu Văn Tam trước tiên là khàng nhổ một tiếng, sau lại lắc đầu nói. Nó cũng đáng thương thật đấy. Nhìn có vẻ như vinh vinh vao váo sống hai ba chục năm, nhưng thực ra lại rất mệt mỏi khổ sở. Trước này chú vẫn không đồng ý với chuyện Dương Thanh Sơn đem con bỏ chợ như này. Ngay đúng lúc này, ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Âm thanh ồn ào huyên náo, rõ ràng có không ít người đang chạy tới. Ngay sau đó lại có tiếng đập cửa thình thịch. Liêu Văn Tam vừa định mở cổng thì hai cánh cổng đã lập tức bị đẩy mở. Người xuất hiện ở cổng lúc này không phải Liễu Dục Chú, mà chính là nhị sư bá của gã, Liễu Hóa Đạo. Hiện tại Liễu Hóa Đạo đang mặc một bộ đạo bào vô cùng trang trọng, trong tay cầm phất trần, thân lưng dắt không ít kiếm đồng thau, kiếm gỗ đào. Tôi đang hơi khom người định cúi người chào một tiếng thì Liễu Hóa Đạo đã trầm giọng mở miệng. Là Thập Lục, sách cổ xem xong rồi, về chuyện của sắc âm luyến dương cậu cùng đều hiểu rõ rồi chứ? Dục chú mai không đến tìm bọn ta, Tàu Khương sớm đã chuẩn bị xong, mấy bộ xương giả bọn ta cũng không đợi nổi nữa. Sư huynh ta đã hạ lệnh, không cần trì hoãn thêm nữa, phải nhanh chóng xuất phát. Ta đã cho người đi gọi Dục chú qua đây, tất cả đều theo ta đi. Mặt tôi hơi hơi biến sắc. Phải xuất phát ngay bây giờ à? Tuy là việc không nên chậm trễ, chê là có biến, nếu mấy lão tiền bối nhà họ Liễu này không khỏi có chút quá nóng vội rồi. Liễu lão tiền bối, việc này tôi thế là vẫn còn cần bàn bạc thêm. Liễu đạo trưởng anh ta... Không đợi tôi nói xong, Liễu Hóa Đạo đã giơ tay ngắt lời. Theo quy củ thì hiện tại cậu đã là tiên sư của tộc Khương rồi, chúng ta coi như vai vế ngang hàng. Cậu không nên gọi ta là tiền bối. Nhưng mà dù sao cậu cũng là người mới gia nhập tộc Khương, còn chưa từng mở đàn tế lễ. Sư huynh trưởng quản toàn bộ nhà họ Liễu, đối với tộc Khương thì chính là cấp bậc đại trưởng lão. Cậu vẫn phải tôn trọng ý kiến của huynh ấy. Sư huynh của ông chắc là phải ngang vai với ông nhỉ? Vậy thì đối với Thập Lục mà nói thì cũng coi như bằng vai phải vê với nó. Mắc gì phải nghe theo ý kiến của ông ta chứ? Lưu Văn Tam được cái nói chuyện cứ thẳng như ruột ngựa, lao chầm một điếu thuốc, không hề có chút thái độ nhượng bộ nào. Liêu Hoa Đào thản nhiên liếc nhìn Lưu Văn Tam một cái đáp: nếu là thập lục đã trở thành tiên sư, sau khi trải qua một khoảng thời gian nhất định, bồi dưỡng được kha khá phong thủy sư cho tộc Hương, cả tộc Hương đều tin tưởng kính phục cậu ta, thì quả thực cậu ta sẽ không cần nghe ý kiến của sư huynh nữa. Bọn ta đều tôn kính sư huynh là bề trên, không phải ngang hàng. Mời. Liệu Hoa Đạo là một động tác mời. Đám đông đạo sĩ đang đứng sau lưng lão lập tức đứng tránh sang bên, nhường ra một lối đi. Ánh mắt của đám đạo sĩ đó nhìn tôi không hoàn toàn giống nhau. Phần lớn người đều tỏ vẻ rất lạnh nhạt, một số ít thì có vẻ như đang suy tư nghĩ ngợi gì đó. Biểu cảm của bọn họ so với những người tộc Hương tôi gặp khi mới ra khỏi Khâu Sử đạo quan Tinh Trạch có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Dù sao đám đạo sĩ nhà họ Liễu vẫn chỉ coi tôi là một người ngoài, nhưng người của tộc Hương thì lại khác. Đối với tộc Hương, tôi chính là một âm dương tiên sinh có thể truyền thụ táng ảnh quan sơn cho bọn họ, cũng chính là vị tiên sư mới của họ. Lúc này tôi không tìm được lý do nào để từ chối Liễu Hoa Đạo nữa. Là đạo sĩ nhà họ Liễu, Liêu Dục Chu nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mơ quy củ trong gia tộc. Chưa biết chừng giờ này gã đã đến chỗ của đại trưởng lão gì gì đó rồi. Chu Văn Tam, chu thu dọn đồ đạc một chút, chuẩn bị xuất phát. Ngay lúc tôi còn đang chuẩn bị nhấc chân bước sang phòng của Trần Hạt Tử thì cửa phòng của lão vừa hay cũng bật mở. Trần Hạt Tử đeo bọc vải trên vai, thắt lưng dắt gậy khóc tang và chạm quỷ đao, hiển nhiên là đã chuẩn bị trước, sẵn sàng xuất phát. Lưu Văn Tam cũng không nói gì thêm, sải bước vào phòng. Lục lão bước ra ngoài lần nữa, trên thắt lưng đã đeo theo cái giỏ như cũ, đồng thời còn dắt theo một thanh chạm quỷ đao. Toàn bộ đồ nghề của người vớt xác cũng đã được mang theo đầy đủ. Chờ hai người đều đến bên cạnh, tôi liền dẫn đầu bước ra khỏi cổng. Về cơ bản, Liễu Hoa Đạo luôn đi ngang hàng với tôi, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam thì đi ngay sau lưng tôi, đám người còn lại thì đi phía sau. Suốt chặng đường đi, tôi vẫn miên man nghĩ, không biết chuyện tra hỏi hai tên đạo sĩ kia, Liêu Dục Chú đã làm đến tận đâu rồi nhỉ? Liệu gà có tra được manh mối gì không? Kẻ từng gặp Dương Hưng là ai? Đồng thời, tôi cũng quan sát kỹ bố cục xung quanh nơi này. Con đường mòn này vốn không phải chỉ là một đường thẳng. Từ khu nhà chúng tôi ở tạm ban nãy, đi vào trong khoảng chừng 4-50 mét, bên trái có một lối rẽ. Sau khi rẽ vào một đoạn, đường đất sẽ chuyển thành đường lát đá xanh. Mà đi thêm chừng 300-400 mét nữa thì sẽ gặp vài gian nhà tranh rải rác đây đó. Có gian nhà tranh mở cửa, có thể nhìn thấy trong nhà có vị đạo sĩ đang ngồi xếp bằng tọa thiền trên giường, hoặc đang cầm bút vẽ phù. Còn không thì sẽ có vài đạo sĩ đang luyện kiếm phía trước. Phần lớn những đạo sĩ này đều còn rất trẻ, nhìn sơ qua phải có ít nhất cả trăm gian nhà tranh. Vẻ mặt Lưu Văn Tam vốn dĩ vẫn treo cái biểu cảm cực kỳ khinh bỉ, thậm chí thỉnh thoảng còn lẩm bẩm đại loại như: thời đại nào rồi mà còn ở nhà tranh. Nhưng sau khi đi được hơn nửa đường, lão liền im mặt không nói nữa. Tôi có thể nhìn ra những đạo sĩ này đều đang rất chú tâm. Cho dù hiện tại bọn họ đều còn rất trẻ, đạo thuật kém hơn Liễu Dục Chú, nhưng số lượng lại rất đông. Cho dù có gặp phải chuyện gì đi nữa thì vẫn mạnh hơn đám tay chân tàm nham của Mao Nguyên Dương ở Trường Thanh Đạo Quán rất nhiều. Tôi cứ như thế mà đi đến cuối con đường lát đá xanh thì chợt thấy một khu đại viện có tường bao bằng đá. Cánh cổng lớn màu xám xịt đã được đẩy mở vào trong. Liễu Hoa Đạo bước lên dẫn đường, làm tôi, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử có hơi bị tụt ra phía sau một đoạn. Đám đạo sĩ còn lại thì đều dừng lại ngoài cổng. Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển treo ở trên đầu cổng, thấy bên trên được khắc ngay ngắn mấy chữ lớn: Liêu Thị Thuần Dương Đạo Quán. Nét chữ này so với chữ viết lưu lại trên Khâu Sử Đạo Quan Tinh Trạch là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Thậm chí trên chữ viết này còn toát ra hơi thở cẩn mật, nghiêm nghị, trái với nét lưu loát phóng khoáng của chữ viết trên Khâu Sử Đạo Quan Tinh Trạch. Cuối cùng vào trong khu nhà chỉ có tôi, Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử cùng với Liễu Hoa Đạo vừa vào trong khi nãy. Toàn bộ đám đạo sĩ phía sau không một ai theo vào, tất cả đều đứng thẳng tắp ở bên ngoài cổng, hai tay chắp sau lưng. Liêu Hoa Đạo đứng ở giữa sân, hạ giọng nói một câu: "Sư huynh, ta đưa Tần tiên sư Lạp Thập Lục tới rồi." Cửa của gian phòng chính đối diện với cổng khu nhà này, bên trong có một người đàn ông mặc đạo bào đang đứng, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt tôi dè theo bóng lưng ông ta, rồi bất chợt phát hiện hoa ra tóc của ông ta vẫn còn đen. Điều này khiến tôi có hơi chút ngạc nhiên. Tuy rằng trên mái tóc đen này thỉnh thoảng vẫn ánh lên sợi bạc, nhưng so với mái đầu bạc trắng của Liễu Hoa Đạo mà nói thì rõ ràng là trẻ hơn rất nhiều. Để sao cũng không giống là người lớn tuổi hơn Liễu Hoa Đạo. Ngay giây tiếp theo, người đàn ông đó vừa hay quay lại nhìn thẳng vào tôi. Người này giữa trán sinh vân ngang, lông mày rậm, có điều xương gò má lại tương đối cao, môi mỏng, vành tai lộn ra ngoài, dài tai nhọn nhọn. Cả khuôn mặt ông ta trông vô cùng gầy gò. Cảm giác mà tướng mạo đem lại cho người ta chính là cổ hủ ngoan cố, lại còn cực kỳ khó gần. Trừ mấy điểm này ra thì nhìn qua cũng có vài vẻ quen thuộc. Mặt mũi của ông ta vô cùng giống với Liễu Dục Chú. Tôi không khỏi hơi biến sắc, trên trán cũng tua ra một lớp mồ hôi mỏng. Âm Dương tiên sinh là Thập Lục, cậu không học đạo pháp khiến tôi cảm thấy hơi đáng tiếc. Nhưng mà cậu vào tộc Khương làm tiên sư cũng coi như tạm được. Giọng của ông ta toát ra chút nhuệ khí, chung quy nghe vào tai không mấy dễ chịu. Mấy ngày hôm nay, đệ tử canh bên ngoài phị phát quỷ nói trong núi có biến cố, có huyết sát từ dưới đất bỏ lên làm loạn. Tuy rằng toàn bộ đều bị tru diệt, nhưng nhất định có vấn đề. Là tiên sư, cậu tới tộc Khương đã được một thời gian, không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Đồng tử mắt tôi co rút, mất tự nhiên nói: có huyết sát chui ra ngoài. Theo lý mà nói, lẽ ra không thể có huyết sát chui ra ngoài được mới phải chứ. Sau khi phị phát quỷ đổ sụp, sẽ hình thành một trận pháp phong thủy mới. Lúc này, cả quả núi đều trở thành phần mộ rồi. Xác phá mộ ra ngoài, điều này cho thấy bên trong nhất định đã xảy ra biến cố gì rồi. Không sai. Người đàn ông kia gật gật đầu. Tiếp đấy, ông ta lại nói: từ sau lần đầu tiên có tin tức từ đệ tử truyền về, đến nay đã là ngày thứ ba bạt vô âm tín rồi. Thế nên, chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Hoa Đạo, Dục Chu đâu? Sao đến giờ còn chưa tới? Ánh mắt ông ta hướng lên người Liễu Hoa Đạo. Liễu Hoa Đạo cung kính trả lời: đã lệnh đệ tử đi gọi, chắc hẳn cũng sắp tới rồi. Ngay tiếp đó, dưới sự giới thiệu của Liễu Hoa Đạo, tôi cũng biết được tên của người đàn ông này là Liễu Tam Nguyên. Ông ta chỉ nói mấy lời như vậy nhưng lại khiến tôi nảy sinh rất nhiều nghi ngờ lẫn bất an. Phỉ phát quỷ xảy ra biến cố, có huyết sát chui ra ngoài. Đạo sĩ canh giữ bên ngoài phỉ phát quỷ đã 3 ngày không gửi tin tức về. Vậy chẳng phải xác suất cực lớn là đã xảy ra chuyện rồi sao? Ông ta nóng vội khởi hành cũng coi như hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, phỉ phát quỷ này đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Thi đàn còn chưa trả về, thiền thi còn chưa tỉnh, sắc âm liên dương không thể ra ngoài, Dương Hạ Nguyên cũng không thể tự mình chạy ra ngoài. Nhưng huyết sát lại ra ngoài rồi, vấn đề trong đây tuyệt đối không nhỏ. Ngoài ra, tướng mạo của vị Liễu Tam Nguyên này giấu Liễu Dục Chú đến vậy, ông ta là gì của Liễu Dục Chú? Tôi vừa suy nghĩ đến đây thì ngoài cổng đã vọng lại tiếng bước chân. Tham kiến đại trưởng lão. Cùng với tiếng bước chân chính là giọng nói vô cùng nghiêm túc của Liễu Dục Chú. Tôi trấn tĩnh lại, hơi quay đầu liền có thể nhìn thấy Liễu Dục Chú. Mặt gà đang nhìn thẳng vào Liễu Tam Nguyên. Ở khoảng cách gần thế này, hai người không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà ngay cả thần thái cũng càng giống nhau như đúc. Liễu Tam Nguyên gật đầu. Sau đó, Liễu Tam Nguyên liền cởi sơ lược một chút về tình hình trong phỉ phát quỷ. Như gì ông ta nói cũng không khác ban nãy là mấy, chẳng qua có chi tiết hơn một chút mà thôi. Vốn là ông ta cũng từng phái đệ tử đi thăm dò, nhưng vẫn không có tin tức nào được gửi về. Ngay cả những đệ tử được phái đi cũng như đã chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Gương mặt của Liễu Dục Chú đột nhiên biến sắc, gã hơi quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại đảo mắt nhìn sang Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, hạ giọng thật thấp nói: nếu mấy người bên phía La Thập Lục đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát ngay. Chuyện đã xảy ra 3 ngày trước, chỉ e đám đệ tử đó đều đã lành ít dữ nhiều. Vị Liễu Tam Nguyên kia hơi gật đầu, nhưng ông ta lại bổ sung một câu: Tộc Khương có quy tắc của Tộc Khương, là tiên sư ngang hàng với ta và nhị sư bá của con, tiền húy không được nhắc tới nữa. Liêu Dục Chú lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, rõ ràng đang biểu thị đã hiểu. Ngay sau đó, Liễu Hoa Đạo và Liễu Dục Chú đồng thời quay người ra khỏi sân, đứng trước cổng hạ lệnh tập kết người. Tuy nói vai vế của tôi cao gấp đôi Liễu Dục Chú, nhưng thật ra lại chẳng có cảm giác gì cả. Bản thân thư vai vế này chẳng qua chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Giờ phút này tôi đang dùng khía cạnh phong thủy để suy xét những vấn đề hiện tại. Nếu chỉ nói về phong thủy thì phần mộ cực lớn hình thành sau khi Phi Phát Quỷ sụp đổ có bố cục phong thủy thế nào đây? Lúc rời khỏi đó, tôi vẫn còn chưa tinh thông thuật địa tướng Kham Dư. Hiện tại thì chi nhớ đã mơ mơ hồ hồ, không còn nhớ được chính xác bố cục lúc đó nữa. Nếu hiện tại tôi có thể nắm rõ bố cục ở đó thì chắc có thể biết được đã có biến cố phong thủy gì đã xảy ra rồi. Được bằng không thì cũng không thể phán đoán chính xác vì sao huyết sát lại phá mộ chui ra ngoài. Dẫu sao thì cũng phải tới tận nơi xem tình huống thực tế thế nào đã. Phải xác định được biến hóa phong thủy xong mới biết có nguy hiểm gì hay không. Trong lúc tôi suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Có tiếng Liễu Dục Chú vọng vào, gọi chúng tôi ra cổng. Lúc tôi định thần lại, Liễu Tam Nguyên đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trước cổng, các đạo sĩ đều đứng ngay hàng thẳng lối, đang từ từ đi ra phía ngoài. Liễu Hoàn Đạo vẫn đứng cạnh Liễu Dục Chú. Tôi cất bước lên trước, Trần Hà Tử và Liễu Văn Tam theo sát sau lưng tôi. Đại trưởng lão đâu? Tôi hỏi Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú hơi lắc đầu đáp: Đại trưởng lão sẽ đồng hành, nhưng chắc không phải lúc nào cũng đi chung với chúng ta. Thật ra tôi còn muốn hỏi vị đại trưởng lão này có quan hệ gì với Liễu Dục Chú, nhưng Liễu Hoa Đạo đang đứng đây nên lời đã tới tận miệng và không nói ra được. Chúng tôi cùng Liễu Dục Chú và Liễu Hoa Đạo theo đội Ngô Đạo Sĩ phía trước rời khỏi thôn trại này, ra đến khu đất phủ đầy lá phong bên ngoài cổng chào có treo tấm biển Cổ Khương. Đỗ không ít xe, tất cả đạo sĩ đang lục tục lên xe. Cùng lúc đó, tôi cũng trông thấy đám người của Trường Thanh Đạo Quán đi với chúng tôi lần đó, còn có cả Mao Nguyên Dương. Liễu Hoa Đạo bước đến bên cạnh một chiếc xe, kề bên còn có hai người Liễu Hoa Dương và Liễu Hoa Minh. Sau khi các vị trưởng lão đi hết, tôi mới hơi thả lỏng được chút ít, quay sang hỏi: Liễu đạo trưởng, anh có hỏi được gì từ chỗ hai người kia không? Là ai từng gặp Dương Hưng vậy? Liễu Dục Chú lại lắc đầu. Anh mắt gà quét qua chỗ Liễu Hoa Đạo, đột nhiên hỏi: Không hỏi ra. Nhà họ Liễu có một lệnh cấm khẩu, bất kể người bên trên kẻ dưới, người lớn kẻ nhỏ đều không được nhiều lời, bằng không liền cắt lưỡi, trục xuất khỏi họ tập. Chan tôi lập tức toát mồ hôi. Thế này trên cơ bản có thể khẳng định là ai từng gặp Dương Hưng. Tuy không nói cụ thể ra là ai, nhưng phạm vi này đã thu hẹp rất nhiều rồi. Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương, hoặc chính là vị Liễu Tam Nguyên kia. Bọn họ, chỉ e, đều được coi là những người có vai vế cao nhất trong nhà họ Liễu rồi. Nếu như họ đến gặp Dương Hưng và đem lớp da cánh tay của Dương Hưng đi, vì họ chính là tay trong của Dương Hạ Nguyên, thì chuyện này phiền phức to rồi đây. Tôi đang định nói thì Liễu Dục Chú đã là một động tác suyệt. Thận trọng lời nói, tôi biết sẽ có vấn đề, cứ cẩn thận là trên hết. Liễu Dục Chú chỉ nói một câu này rồi không tiếp tục mở miệng nói nữa. Chỉ trong chớp mắt lại có một chiếc xe bán tải đến đậu trước mặt chúng tôi. Cửa sổ ghế lái phụ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Khương Manh. Cô ta cao giọng gọi: Là tiên sư, mở lên xe. Một cái bóng màu xanh đen bóng loáng nhảy vào một phát lên phía sau, làm cả chiếc xe bán tải rung lắc mấy cái. Ngào sói nằm ườn ở ghế sau, lúc này đó đã to sấp xỉ một con ghé con rồi. Liêu Dục Chú lên trước kéo cửa xe ngay hàng ghế giữa ra, chui vào bên trong trước. Liêu Văn Tam và Trần Hạt Tử cùng theo sát ngay sau lưng gã. Đã lâu không gặp, tôi chào hỏi Khương Manh. Cô ta cười với tôi một cách tinh nghịch, nói: Sau này tôi và anh sẽ gặp mặt thường xuyên đấy. Là tiên sư. Khương Yển ngồi trên ghế lái cung cung kính lên tiếng chào hỏi tôi. Tôi bình ổn lại hơi thở một chút rồi cũng vào trong xe. Tình hình phát sinh khẩn cấp, chúng ta tập kết khoảng phân nửa nhân thủ, chắc xe không có vấn đề. Là Thập Lục, phải dựa vào cậu rồi. Liêu Dục Chú đã nhắm mắt lại, thanh âm lại có phần nặng nề. Tôi sẽ cố hết sức dùng thuật phong thủy giải quyết vấn đề. Có thể không chết người thì quyết không để ai phải hy sinh. Tôi nghiêm giọng đáp. Dương Hưng sẽ không chết, Phục Đại Phu sẽ giữ mạng cho hắn. Tuy nhà họ Liêu lúc này chỉ còn phân nửa nhân thủ, nhưng tên Trường Nhi đó chắc cũng chẳng gây ra sóng gió gì được. Liêu Dục Chú lại nói một câu. Chuyện này thật ra là điểm tôi rất quan tâm. Chỉ mấy câu của gã đã đập tan sự ngờ vực của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu nói. Còn phải đưa Cố Nhược Lâm theo, lái xe qua đó một chuyến đi. Câu này vốn là tôi nói với Liễu Dục Chú, nhưng Khương Mạnh đang ngồi trên ghế lái phụ lại cung kính trả lời. Đã rõ là tiên sư, chúng ta không cần qua đó, tôi sẽ báo người đưa cô ta theo. Theo nguyên tắc thì tiên sư cần đi trước. Khương Yển bắt đầu lái xe, còn Khương Mạnh thì gọi điện thoại thông báo người đưa Cố Nhược Lâm theo chúng tôi. Chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã rời khỏi địa phận của tộc Khương, tiến vào khu nội thành thông thường của huyện Phong. Lần trước lúc chúng tôi tới đây mới là cuối đông đầu xuân, hiện giờ đã là giữa hạ. Cây phong cảnh lá tùm, cảnh sắc càng hợp lòng người. Xe trực tiếp đi xuyên qua huyện Phong, đến nơi có thể tiến vào quần thể núi Nam Sơn mới dừng lại. Sau khi chúng tôi xuống xe, dãy xe phía sau cũng lần lượt dừng lại. Đám đạo sĩ bắt đầu lục tục xuống xe. Có một hai đạo sĩ trông hơi quen mắt, đưa Cố Nhược Lâm đến trước mặt tôi. Thắt lưng Cố Nhược Lâm quấn một sợi xích sắt dài mảnh. Cô ấy hơi mím môi, tóc trên trán rất bù xù, cả người trông vô cùng nhếch nhác. Khương Mạnh bước lên trước, đem đầu còn lại của sợi xích dài mảnh đó quấn lên thắt lưng mình, hơi khom người nói với tôi. Là tiên sư, tôi sẽ đi sát cạnh cô ta, anh cứ yên tâm. Liêu Văn Tam hung hãng hò một tiếng. Liêu Dục Chú cũng nói, việc không nên chậm trễ, vào núi thôi. Khương Yển lập tức tiến lên trước dẫn đường. Đám người phía sau cũng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Tôi không nói nhiều, cũng không nhìn Cố Nhược Lâm thêm lần nào, sải chân bước theo Khương Yển trên con đường lát đá xanh. Tôi hơi ngẩng đầu, phóng mắt nhìn thấy núi phía trước. Trong lòng có một cảm giác không thể nói thành lời, lại càng cảm nhận được khí thế bức người tàn bác đâu đó. Long mạch trong thiên hạ đều khởi nguồn từ núi Tu Di. Tu Di Tam Long là long mạch trong thiên hạ. Trong đó Nam Sơn là Trung Long, chính là cột sống của long mạch, khởi phát long mạch trên cả lục địa Trung Nguyên. Bỗng nhiên, ngoài mấy chuyện của Dương Hạ Nguyên, Thiện Thi và Sắc Âm Luyến Dương, tôi còn ghi tới quẻ của Trương Cửu Quái. Rồng chém giết nhau ở vùng hoang dã, long mạch thiên hạ đại biến. Lần trước, Phỉ Phát Quỷ đã trở thành một nấm mồ khổng lồ. Lần này, nếu phong thủy của dãy núi Nam Sơn này lại phát sinh đại biến thì liệu có khơi mào cho các biến động tiếp theo của quẻ tượng đó hay không? Khi thế bức người tàn bác ban nãy không biết đã biến thành tảng đá đè nặng lên lòng ngực tôi từ lúc nào. Tôi phải luôn thận trọng cảnh giác, phải nhớ kỹ là không thể động chạm nhiều đến phong thủy của dãy núi Nam Sơn này. Quá trình đi đường dĩ nhiên là không cần nói tới. Lần trước chúng tôi ít người như thế mà còn phải đi mất 3 ngày. Lần này nhân số không ít, tuy tốc độ chúng tôi không phải là chậm, nhưng số lần nhóm lửa, bắc bếp cũng tốn nhiều thời gian hơn. Khoảng đâu chừng 3 ngày rưỡi, lúc chạng vạng tối ngày thứ tư, chúng tôi mới tới được Từ Long Sơn trong bố cục phong thủy nhị thập tứ sơn lộc tồn hành long lần trước. Khương Yển không hề dừng lại, vẫn còn muốn đi trước dẫn đường. Tôi hơi cau mày, giơ tay làm một động tác dừng lại. Tạm thời đừng tiến thêm nữa, tôi trầm giọng nói. Là tiên sư, còn chưa đến nơi, người của đạo quán sắp xếp đều canh ở khu vực phía ngoài của Phỉ Phát Quỷ. Khương Yển cung kính bẩm báo với tôi. Tôi cần xem xét biên hóa của phong thủy chỗ này, xem xong nếu không có vấn đề mới có thể trực tiếp vào trong, bằng không còn cần phải thảo luận lại một chút. Tôi nói hết xong là một động tác ép xuống dưới, lại nhìn sang Liễu Dục Chú, bảo gác ổn định những người khác, không được tùy tiện tiên lên trước nữa. Dứt lời, tôi mới đi theo mạch núi Tử Long đi trách lên phía trên. Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam và Ngao Sói để bám theo ngay sau tôi. Vốn dĩ ngọn núi Tử Long này không chỉ là một quả núi đá ngũ bất táng chi sơn, sinh khí không kết huyệt, mà còn là dạng mỏm đá cao chót vót, quái thạch lầm chầm. Trong quá trình lên núi, cảm giác quen thuộc đều đang không ngừng dâng lên từ đáy lòng. Sau khi đi thẳng một mạch lên núi, tôi nhìn thoáng qua liền có thể bao quát dãy núi với hàng loạt những ngọn núi nhấp nhô phía trước. Quỳ Sơn ở gần nhất, tiếp sau đó là dãy núi huyệt nguồn Lộc Tồn của Thiên Long Điểm Huyệt. Cũng chính là ngọn Hoành Sơn mà lần đó đám người Tần Thái đào huyệt bị rơi vào âm long dưới lòng đất, cuối cùng bị xối vào phị phát quỷ. Vừa gì ban đầu phị phát quỷ rất cao, lấy dãy núi huyệt nguồn Lộc Tồn của Thiên Long Điểm Huyệt làm Hoành Sơn cũng gần như chăn lấy phị phát quỷ, chỉ có thể từ trong khe hở điền thấy dáng núi. Hiện tại Quỷ Sơn bị gọt mất một nửa, ngọn Lộc Tồn gần như cao bằng với Quỷ Sơn. Vượt qua hai dãy núi này liền có thể thấy một sườn núi cực lớn. Lúc trước tôi chưa từng qua chú ý đến bố cục nơi này, bây giờ xem ra bố cục phị phát quỷ hiện tại chính là ngay vị trí trung tâm, chính là một quả núi sạt lở thành dạng một nấm mộ cực lớn. Ở trước là đỉnh chủ phong của phị phát quỷ, hai bên là hai dãy núi khác của phị phát quỷ, tất cả đều còn toàn vẹn, không hề tổn hao gì, giống như hộ vệ đứng sừng sững hai bên vậy. Trời bắt đầu tối dần, ánh tà dương chạng vạng chênh chếch chiếu lên ngọn chủ phong. Vốn dĩ dáng của ngọn chủ phong này hơi giống hình bầu dục, là trước tôi cảm giác nó hơi giống một gương mặt trước mộ, lại vừa nhắc thấy hào hào giống một cây bia mộ. Lúc này ánh tà dương hắt bóng xuống, trông nó càng giống như một cái đầu của ai đó. Quỷ Sơn như người chiêu án vòng quanh âm thành dương long. Tôi quen tầm mắt nhìn quanh toàn bộ thê núi ở đây, dưới chân Quỷ Sơn và dưới chân ngọn Lộc Tồn đều có không ít dòng nước đang chảy, nhưng lại không bao phủ toàn bộ, còn có rất nhiều đường đi. Thử khi thế bức người khiến người ta ngột ngạt khó thở đó lại trào lên trong lòng tôi không ít. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu để tìm ra bố cục phong thủy nào đó có liên quan. Ấy vậy mà lại chẳng phát hiện ra gì cả. Loại bố cục phong thủy dị biến như thế này không phải do thiên nhiên hình thành, gần như không có điểm tham chiếu nào để tôi có thể suy nghĩ cả. Tôi chỉ đành lấy ra một tờ giấy lanh mịn, rồi bút phác thảo lại thê núi trong tầm mắt. Tôi còn cần thêm thời gian để đào sâu suy nghĩ, nhưng mà là lên núi quan sát này, chỉ ít cũng giúp tôi xác định được vào núi sẽ không có vấn đề gì. Yên nhân trên phương diện phong thủy mà nói, hai ngọn Quỷ Sơn và ngọn Lộc Tồn bên ngoài phị phát quỷ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mất chừng nửa giờ, tôi đã vẽ lại sơ lược toàn bộ những thê núi có thể nhìn thấy được. Trong lúc tôi đang chuẩn bị xuống núi thì Lưu Văn Tam đột nhiên nói: "Thẩm Lục, mày có từng nghĩ tới một cách chưa?" "Cách gì chứ?" Tôi nghi hoặc đi sang Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam nhìn qua vai tôi, đôi mắt lão nheo lại thành một đường thẳng. "Chẳng mày chưa quên cách chúng ta từng ra ngoài thế nào chưa?" Tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp. "Chưa quên." Tôi cố nén nhịp tim của mình đáp: "Chỗ thấy ngọn núi đằng kia đúng là cực kỳ quỷ dị. Một ngọn núi mà nhìn như cái đầu người đang trừng mắt xem chúng ta đi đâu. Nói kiểu gì cũng thấy lạnh hết cả người. Lần trước chúng ta đến cái chỗ quỷ này, cứ giống như đạp vô cái bẫy của người ta giăng sẵn vậy. Mọi thứ đều đã được người ta tính toán hết rồi. Mỗi bước chúng ta đi đều đạp trúng bẫy." Liêu Văn Tam rút từ trong túi ra một chai rượu nhị oa đầu, hâm một ngụm rồi lại châm thuốc ngậm trên miệng. "Theo chú thấy đấy, vụ này chúng ta đừng đi theo mấy đường bình thường nữa. Lần trước chúng ta bơi theo con sông đó ra ngoài thoát được một mạng, vậy không phải cũng có thể từ con sông đó bơi ngược vào trong hay sao?" Liêu Văn Tam vừa dứt lời, cái giỏ đeo bên hông lão chợt hé ra một khe hở, lộ ra một đôi mắt to đến quái dị. Tim tôi lại càng đập nhanh hơn. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Lưu Văn Tam sẽ đưa ra đề nghị này. Quả thật, chính bản thân tôi cũng đã bỏ qua chuyện âm long dưới lòng đất có thể trực tiếp quay về vị trí trung tâm trong phần mộ phị phát quỷ này. Nếu đã như thế, mọi chuyện bên ngoài có thể không cần phải lo nữa. Cảm giác của Lưu Văn Tam hoàn toàn không sai. Đích thực, mỗi bước chúng tôi đi đều đã phải cạm bẫy mà không sử nào đã bố trí sẵn. Có thể nói là một bước dính bẫy rồi, thì bước nào cũng dính bẫy. Từng bước đều không hay không biết mà đi theo sắp xếp của Khâu Sử Đạo. Chỉ có điều, biệt số duy nhất trong đó chính là tôi đã dùng kim toán bản bỏ ra cơ hội sống của Trần Hạt Tử. Rồi thì chúng tôi theo âm long dưới lòng đất bơi ra ngoài. Được bằng không, có lẽ tất cả chúng tôi đều phải chết hết trong phỉ phát quỷ rồi. Khâu Sử Đạo nhất định sẽ còn nhiều sắp đặt khác nữa. Phỉ phát quỷ sau khi sụp đổ nhất định vẫn còn có thể bảo vệ ông ta. Tôi vừa nghĩ đến đây, cả người đột nhiên chấn động một phát. Tôi lập tức quay đầu, trợn mắt nhìn Lưu Văn Tam. Chu Văn Tam đúng là người ngoài cuộc sáng suốt. Chuyện đám đạo sĩ kia bị mất liên lạc, cháu vẫn luôn cho rằng do Dương Hạ Nguyên hay Sắc Âm Luyến Dương giở trò dẫn đến phỉ phát quỷ xảy ra vấn đề. Đừng cho quên mất Khâu Sử Đạo. Nếu như đám đạo sĩ này làm trò gì đó, động đến thứ gì đó có thể uy hiếp đến phần mộ cực lớn phỉ phát quỷ, theo thói quen của Khâu Sử Đạo, nhất định đã có chiêu dự phòng. Hả? Lý Văn Tam có hơi ngẩn ra, do ràng lão không hiểu lời tôi lắm. Tôi không giải thích gì thêm, về con nói thì Lưu Văn Tam cũng không hiểu. Trước nay tôi cũng chưa từng giải thích tường tận cho lão bao giờ. Ngay lúc tôi còn định nói tiếp thì Trần Hạt Tử đột nhiên lên tiếng. Thập Lục, quả thật chú cũng cảm thấy con đường thủy này có thể dẫn vào trong. Nếu không phải là chúng ta vào, bên trong còn nhiều nguy hiểm, biến số quá lớn, nhưng lợi ích tương ứng chắc cũng không nhỏ. Bảo Liêu dùng chú sắp xếp vài tên đạo sĩ vào trong đi. So với chúng ta, năng lực tự vệ của bọn chúng mạnh hơn nhiều đấy. Tôi lập tức hiểu ra ý tứ của Trần Hạt Tử, làm định lấy những đạo sĩ của nhà họ Liêu ra làm lính dò đường đây mà. Mấy lời Lam nói không sai. Tuy chúng tôi đều từng đi con đường thủy này một lần rồi, nhưng biến số trong đó cũng là lớn nhất. Thậm chí rất có khả năng chúng tôi không tìm được lối vào trong phỉ phát quỷ nữa, do bên trên đã sớm bị đa núi sạt lở bịt kín rồi. Hoặc cũng có thể là vừa chui đầu ra liền gặp ngay cây Sắc Âm Luyến Dương kia. Tất cả những chuyện này đều có khả năng xảy ra cực cao. Nhưng đồng thời, con đường thủy dưới lòng đất này cũng có thể vẫn giống y như lúc trước. Vậy thì chúng tôi không cần phi công tốn sức mà vẫn có thể vào bên trong. Sau khi diệt trừ cây Sắc Âm Luyến Dương và gã Dương Hạ Nguyên là có thể rời đi rồi. Nếu như chúng tôi mạo hiểm thì phần đặt cược này quá lớn. Nhưng nếu để vài tên đạo sĩ nhà họ Liêu đi thì ngược lại chính là một lựa chọn tương đối thận trọng. Ngoài ra, tôi còn chợt nghĩ đến một sự kiện đã bị chúng tôi xem nhẹ mà bỏ qua. Chỉ e thứ làm cho phỉ phát quỷ sinh ra biến cố quỷ dị này không phải là đạo sĩ nhà họ Liễu, cũng không phải Dương Hạ Nguyên, mà chính là do Âm Tiên Sinh lấy thi đan lần đó. Chuyện huyết sát đổi mồ ra ngoài chưa chắc đã là chuyện mới phát sinh ngày một ngày hai, mà có lẽ đã sớm xảy ra bên trong phỉ phát quỷ rồi. Chỉ là mai đến tận bây giờ mới có huyết sát chui ra mà thôi. Nhưng chuyện khiến tôi vừa sợ hãi vừa nghi hoặc chính là Âm Tiên Sinh đã dùng thủ đoạn gì để tiến vào trong phỉ phát quỷ. Nếu như chúng tôi cùng đi con đường ông ta từng đi, thì liệu có thể trực tiếp đến chỗ thiện thi của Khâu Sử Đạo không? Sau khi nghi thông mấy chuyện này, tư duy của tôi đột nhiên rõ ràng hơn nhiều. Cứ xuống dưới trước đã, trong cần bàn bạc với Liễu Dục Chú một chút, xem có thể phái vài người đáng tin cậy đi theo con đường thủy kia được không? Chúng ta thì vẫn cứ đi đường chính thôi. Liêu Văn Tam đột nhiên lại lên tiếng nói, nếu quả thật cần người đáng tin cậy thì để Liễu Dục Chú đi với chú, rồi bảo nó chọn thêm hai người nữa là được. Nói chung đi đường thủy này mà có chú thì khá là an toàn. Ít nhất lỡ mà có gặp chuyện gì lúc xuống nước thì chú cũng có thể đưa người về. Còn chuyện ra ngoài được hay không thì phải dựa vào thân thủ của Liễu Dục Chú rồi. Nhưng chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Chuyện này trong lòng tôi đột nhiên hơi do dự, không biết quyết định thế nào. Theo lời Lưu Văn Tam nói thì cũng đúng, lão đi đường thủy là ổn nhất. Nhưng nếu chỉ là lão dẫn theo vài đạo sĩ bình thường thì tôi cũng không thể yên tâm. Nếu có thêm Liễu Dục Chú thì tôi có thể bớt lo một chút. Nhưng mà một khi Liễu Dục Chú đã đi theo Lưu Văn Tam rồi, thì người tôi có thể tin tưởng chỉ còn lại duy nhất một mình Trần Hạt Tử. Nếu như bất kỳ ai trong số Liễu Hóa Đạo, Liễu Hóa Dương, Liễu Hóa Minh hay thậm chí là Liễu Tam Nguyên có bất kỳ vấn đề gì thì mọi chuyện liền rất khó giải quyết. Một điểm khiến tôi khó lựa chọn nữa chính là nếu không đi con đường thủy này mà trực tiếp đi xuyên qua bia đá mặt người của vị phát quỷ, chúng tôi ngay lập tức phải đối đầu trực diện với cạm bẫy của Khâu Sử Đạo, thành kế kèn cựa trực diện, lấy cứng chọi cứng, cộng thêm những biến số khác nữa, tôi quả thật không nắm chắc 10 phần được. Sau khi nghĩ kỹ xong, tôi hơi khàn giọng nói: "Chú Trần, chú Văn Tam, hai chú đợi cháu một chút, cháu đi gọi Liễu Dục chú để trao đổi thêm xem sao." "Được." Nói rồi, Liễu Văn Tam lại mò chai nhị oa đầu của lão ra, hớp một ngụm rượu. Trần Hạt Tử thì ngồi trên một tảng đá ở bên cạnh, tiếp tục hút thuốc lá cuộn của lão. Ngào soi về vẩy cái đuôi, hướng về phía tôi sủa khẽ mấy tiếng nho nhỏ, rồi quay đầu chạy về phía bãi tham ma chôn xác tội nhân của tộc Khương kia. Ở nơi này, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp tới ngao sói, nên tôi cũng không gọi nó lại. Cơ thể quay người xuống núi, dưới chân núi, rõ ràng là mọi người đều đang đợi tôi. Ba người Liễu Hóa Đạo thì đứng chung một chỗ, không biết đang nói gì. Tôi gọi Liễu Dục chú sang, ra hiệu cho gã lên núi trao đổi một chút. Mấy người còn lại định đi theo, nhưng Liễu Dục chú lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, nhưng người đó liền đứng yên tại chỗ. Tôi và Liễu Dục chú quay lại chỗ Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, nhanh chóng kể lại những chuyện trao đổi ban nãy. Hai hàng lông mày của Liễu Dục chú nhíu chặt lại với nhau. Gã quen mắt nhìn sang bãi tham ma ở phía dưới, đột nhiên nói: "Nếu chỉ là đạo sĩ thông thường, địa sư bá sẽ còn đưa cậu đưa người đi làm tốt thí. May mắn thì có thể sống sót quay về, mang theo thông tin cho chúng ta. Xui xẻo thì chết luôn trong đó." Tôi có gật đầu thì sư bá cũng không thể nào đồng ý. Nhưng đeo cậu để Lưu Văn Tam vào trong, lại có tôi theo cùng, bọn họ sẽ không thể có ý kiến khác. Cái này quả thật rất tốt. Vừa dứt lời, một tài liệu dục chú đã đưa ra, đưa lấy cây phất trần treo ở thắt lưng. Gà nhào mắt lại nói: "Nếu gặp phải cây sắc đó..." Không đợi gã nói xong, tôi đã lập tức mở miệng ngắt lời: "Nếu gặp phải sắc âm luyến dương, anh đừng trực tiếp ra tay. Trường này nó chưa từng tắt thở, dựa vào sinh khí sống đến tận bây giờ, âm dương đều có. Sắc thiện thi và ác thi đơn thuần đều không bằng nó. Chỉ thăm dò thực lực của nó một chút, rồi phải lập tức xuống nước quay về. Nếu gặp phải dương hạ nguyên thì vẫn như cũ, chỉ đánh thăm dò, khi nào nắm chắc 100% mới được ra tay. Điều kiện duy nhất xác định các anh có thể động thủ là thứ gặp phải sau khi ra ngoài chính là xác chết của Khâu Sử Đạo, phải đưa thi thể đó ra ngoài. Tôi nói cực nhanh, vô gì không cho Liễu Dục chú có cơ hội phản bác. Đầu mày Liễu Dục chú nhíu chặt, lại định nói gì đó. Tôi cười cười nói: "Tôi không muốn các anh chỉ vào mà không ra được, cũng không muốn đợi đến lúc vào trong thì nhìn thấy thi thể của anh và Chu Văn Tam. Tôi càng không muốn các anh thành xác sống rồi phải động thủ đối phó với các anh." Mấy lời này tôi nói ra cũng không phải là không có nguyên do. Lần trước đám người đi chung với Tần Thái vào vị phát quỷ đến cuối cùng bị cuốn vào âm long dưới lòng đất, đến lúc gặp lại thì tất cả đều đã trở thành xác sống huyết sát rồi. Tuy tôi vẫn đang cười, nhưng thần sắc lúc tôi nhìn Liễu Dục chú lại rất nghiêm túc, ngay cả giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc. Liễu Dục chú cũng không nói thêm gì, gã chỉ trầm mặc một lúc rồi bình thản đáp: "Yên tâm, nếu như tôi chết, tôi sẽ tự chém đầu mình, như thế đảm bảo sẽ tắt thở." Sắc mặt tôi lập tức cứng đờ. Liễu Dục chú bất ngờ cũng cười lên. Tôi nhìn mà ngẩn ra, sao tôi lại có cảm giác gã cười rất sảng khoái nhỉ. Ngay sau đó, Liễu Dục chú liền thu nụ cười hiếm gặp đó lại, đồng thời gã cũng trịnh trọng nhìn tôi, nói từng câu từng chữ một: "Còn nữa, cậu cứ yên tâm, tôi cũng không tự đâm đầu vào chỗ chết. Trước đây đối với tộc Khương, Khâu Sử Đạo chính là một dạng tín ngưỡng, thuật phong thủy của ông ta hiếm gặp trên đời. Nếu cậu đang nói ở chỗ này không được tùy tiện động thủ thì tôi sẽ không động thủ. Hoặc là tôi sẽ đưa Lưu Văn Tam ra ngoài, hoặc là chúng tôi sẽ ở trong núi tập hợp với cậu." Tôi giơ tay ra nắm lấy tay Liễu Dục chú, thành khẩn nói hai chữ cảm ơn. Tiếp đấy, Lưu Văn Tam tiếp tục ở lại trên đỉnh núi. Trần Hạt Tử thì gọi ngao sói theo tôi và Liễu Dục chú cùng quay xuống núi. Đến chân núi, Liễu Dục chú chọn từ trong đám đông ra hai đạo sĩ. Trước khi khởi hành, ngoài trừ lúc ghé tai nói với Liễu Hóa Đạo mấy câu, thì gã không nói cho bất cứ người nào biết cần đi đâu làm gì. Lúc Liễu Dục chú lên núi, Ai mắt gác quét qua tôi một cái, rồi liền lập tức rời đi luôn. Tim tôi hơi đập nhanh. Liêu Dục Chu chỉ nói với Liễu Hóa Đạo, việc này cũng có ẩn ý. Nếu như Liễu Hóa Đạo có vấn đề, lão chắc sẽ làm gì đó. Dĩ nhiên là tôi chỉ nghĩ trong đầu như vậy, chứ không hề nói ra. Thời gian cứ thế trôi đi, bầu trời không biết đã tối mịt từ lúc nào. Một mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời trong vắt. Dù không có sương mù, nên không hiểu sao ánh trăng mông lung, ánh sao ảm đạm lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi bất an. Một làn gió thổi qua, liền cảm giác như có dao cứa vào da thịt. Trong không gian đêm tối lạnh lẽo u tịch, dường như ẩn dấu vô số đôi mắt đang lén theo dõi từng động tác của tôi. Là tiên sư, chúng ta cắm trại ở đây, hay là tiếp tục đi tiến lên phía trước? Một câu hỏi đột ngột vang lên bên tai, khiến tôi giật bắn. Lúc này tôi mới chú ý, Liễu Hóa Đạo chẳng biết từ lúc nào đã đến trước mặt tôi. Trong mắt lão cũng là vẻ dò hỏi. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.